Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 101 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Khắc Bia Lưu Chữ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung... bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Bây giờ Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì đám người Tần Mục bị chiến tranh nơi này liên lụy phải bỏ chạy, nhưng mà vẫn bị cái đám người vực ngoại đuổi kịp, rồi đánh nhau đến sức cùng lực kiệt mới giết hết được. Sau đó thì xuất hiện thêm một cái tên gọi là Lạc Phu Sông đến ra tay, nhưng mà Tần Mục dùng chút nguyên khí còn lại đuổi được gã đi, rồi thì động đậy không nổi nữa. Đợi lát sau thì bọn họ bắt đầu cố gắng leo lên cái rương để rời đi. Nhưng mà trong khoảng thời gian yên bình này thì ban công thú muốn rụt ra rụt rịch, muốn áp sát Tần Mục. Mà Tần Mục cũng không phải là dạng vừa, cũng có đề phòng các kiểu nên ban công thú không dám ra tay. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Cái rương bước chân đi vào trong bóng tối, Tần Mục ôm kiếm ở trong ngực mà chợp mắt. Bàn công thú ở dưới cái rương thì tinh thần phấn chấn, tận lực không ngủ, lặng lẽ lấy từ bên trong túi thao thiết ra mấy cái viên nguyên đan vỏ vào trong miệng, cố gắng hết khả năng để khôi phục lại tu vi. Thật lâu sau, gã tự cảm giác nguyên khí khôi phục được thúc đỉnh rồi, ánh mắt chớp động, lặng lẽ phát động Bích Huyết Hồ Lô. Tên này bị thương rất nặng, chính là thời cơ tốt nhất diệt trừ hắn rồi. Đột nhiên gã lại ngửi thấy mùi thuốc, vội vàng ngừng lại ý định động thủ. Tần Mục thò một cái tay vào bên trong túi thao thiết, lén lút luyện mấy lô linh đan, thỉnh thoảng nhét vào bên trong miệng mấy viên, lại luyện cho Long Kỳ Lân mấy lô. Long Kỳ Lân lặng lẽ ăn, không có phát ra tiếng động gì. Chẳng qua mùi thuốc bay tới vẫn không có giấu giếm được cái mũi của bàn công thú. Muốn hãm hại hắn có chút khó khăn mà. Bàn công thú thầm nghĩ. Rốt cuộc trong bóng tối có ánh sáng truyền đến. Bọn họ đi tới dịch trạm phía trước. Bên trong dịch trạm có thần nhân che chở, rất nhiều dân chúng đều ở bên trong dịch trạm nghỉ ngơi. Bạch Cừ Nhi lo lắng nhìn quanh, rốt cuộc nhìn thấy một cái rương nhóm máu mang theo thiếu niên cùng Long Kỳ Lân mập mạp lung la lung lay đi tới. Cái rương bước chân treo đeo lội suối chạy rất nhanh. Bạch Cừ Nhi tâm thần dao động, có một loại tình cảm khác, vội vàng ôm nhi tử của Bạch Thanh Phủ chào đón. Từ một từ trên cái rương nhảy xuống, thoáng cái duỗi thân thể, khung xương chấn động răng rắc, nghi ngờ nói: Các ngươi vì cái gì mà vẫn chưa đi vậy? Đi không được, những người dân này không có bao nhiêu tu vi, dẫn theo người nhà già yếu chiếm đa số. Bạch Cử Nhi ép xuống tình cảm thiếu nữ của mình, thấp giọng nói: Bên trong dịch trạm thần chỉ không ở đây, đoán chừng là gấp rút đi tiếp diện Bách Long Thành, không rõ sống chết. Hiện tại bên trong dịch trạm chỉ còn lại có chúng ta mà thôi. Tần Mục nhìn dịch trạm gần dặm có nhiều người ngủ ở trên mặt đất, còn có vài người không ngủ nữa. Ở ngoài Long Thần Châu chiếu sáng, con mắt hắn lúc sáng lúc tối, nhưng bọn họ đều không có lên tiếng. Trốn ra được, rất nhiều người đều là bình dân bách tính, không phải gia đình giàu có. Gia đình giàu có ở Bách Long Thành chạy nạn tương đối nhanh, đa số là đi theo vị thần chỉ ở cửa thành Bắc này. Đám người kia chỉ sợ toàn quân bị diệt. Chỉ có những dân chúng bình thường này bởi vì tu vi thấp, chạy nạn muộn hơn một bước, ngay sau đó mới đi theo đám người bọn họ. Nơi này không thể ở lâu đâu. Tần Mục do dự một thoáng rồi nói: Nếu không thì để bọn họ đi vào rương của ta, ta mang theo bọn họ đi, có thể đi được bao xa thì đi bấy xa. Bạch Cừ Nhi hơi ngẩn ra nhìn cái rương nói: Một người khác đi cùng ngươi đâu rồi? Hắn... Ta ở đây nè. Ban công thú ở bên dưới cái rương chui ra ngoài, cười hăng hắc rồi nói: May mắn không làm nhục sứ mệnh, chúng ta còn sống, làm phiền tiểu thư Bạch gia lo lắng rồi. Tần Mục mới lệnh cho Long Kỳ Lân từ trên cái rương nhảy xuống, nói: Cừ Nhi tỷ tỷ nè, tỷ đến thức bọn họ đi, nơi này thật sự là không thể ở lại nữa rồi, đã không có thần chỉ che chở, chúng ta lập tức khởi hành, miễn cho bị truy binh đuổi theo. Bạch Cừ Nhi gật đầu, đánh thức mọi người, từng mục trải rộng cái rương ra để cho mọi người tiến vào trong. Bàn công thú cũng muốn đi vào trong rương, từng mục lắc đầu, nói: Truy binh đuổi theo cái rương, không có người ngăn cản, chúng ta liền sẽ toàn quân bị diệt, chúng ta ở lại bên ngoài cái rương thôi. Cái rương Tinh Ngạn mặc dù rất là rắn chắc, nhưng mà cũng không thể công kích, không có chiến lực. Nếu như điều trốn ở trong rương, tùy tiện một tà ma vực đảo tới thôi, có thể khiến cho bọn hắn chết không có chỗ chung. Bàn cung thú nhịn xuống tức giận, cười lạnh, nói: Thần giáo chủ, ngươi nói như vậy là rất khó sống sót được ở bên trong cái loạn thế này đó. Chúng ta là đang chạy trốn, trốn tránh Tinh Ngạn đuổi giết, không phải là tới đây cứu người đâu. Tần Mục cười ha hả, lắc đầu. Đại tôn nè, ta chỉ muốn ở trong loạn thế trần thế này bảo lưu một chút hồn nhiên cùng thiện lương mà thôi. Bàn công thú hừ lạnh một tiếng, lấy chui vào bên dưới cái rương, hầm hừ nói: Kẻ địch đến thì gọi ta. Bạch Cừ Nhi cũng ở lại bên ngoài, từng một cùng nàng ngồi trên cái rương, Long Kỳ Lân cũng nhảy lên, an tĩnh nằm xuống, chờ một lúc liền ngủ mất đi. Đại thôn, vì cái gì ưa thích ở phía dưới cái rương vậy? Bạch Cừ Nhi không hiểu, từng một mới giải thích: Hắn ở dưới đó đề phòng những thần thông công kích chúng ta từ dưới lòng đất đó. Bạch Cừ Nhi giật mình, nói: Đại thôn thật là có lòng. Cái rương nhẹ nhàng di chuyển bước chân, đi về phía đông. Từ một nhìn thiếu nữ ở bên cạnh, Bạch Cừ Nhi vừa mới trải qua kịch biến cửa nát nhà tan. Thiếu nữ này vốn còn có chút ngây ngô cùng non nớt, nhưng trong vòng một đêm, vầng trán của nàng lại có nhiều thêm sự kiên nghị, ánh mắt cũng biến thành sáng rực trong suốt, vứt bỏ đi sự mềm yếu ban đầu. Từ một lúc này mới chú ý tới, Bạch Cừ Nhi cũng không phải là giống hệt nhân tộc, nàng còn mang theo một ít đặc điểm của Long tộc. Giấu ở bên trong tóc của nàng có hai cái sừng rồng nho nhỏ, bị nàng dùng mái tóc kéo thành hai cái búi tóc che lại. Lần thứ nhất Tần Mục nhìn thấy nàng, còn nâng khuôn mặt của nàng, nhưng mà đồng thời không có chú ý đến một đôi sừng rồng nho nhỏ. Trên gương mặt này của nàng có một ít ưu sầu còn chưa tan, muốn tìm người dựa vào, nhưng lại phải bảo bản thân mình phải kiên cường. Nàng cũng không phải là loại thiếu nữ Tần Mục ưa thích, Tần Mục từ nhỏ bị chính lão trong Tàng Lão Thung truyền bá, nữ tử lấy mập làm đẹp. Dược sư Đồ Tể thôn trưởng cũng từng nói với hắn, nữ hài tử cần phải mặt béo, eo thô, mông lớn, đẻ con mới tốt. Bạch Cừ Nhi tuyệt đối không phù hợp với cái điểm này. Chỉ có điều Tần Mục bây giờ lại cảm thấy, bên trong mềm yếu, Bạch Cừ Nhi mang theo bộ dáng kiên cường, thực sự khiến cho hắn động tâm. Tỷ mệt mỏi lắm sao? Tần Mục ép tâm tư khác thường xuống, nói: Nếu như mệt mỏi, có thể dựa vào trên người của ta nghỉ một lát đi. Bạch Cừ Nhi gật đầu, nhẹ nhàng dựa vào trên vai của hắn. Bên tai truyền đến tiếng ngáy khe khẽ của Long Kỳ Lân. Nàng lại ngủ không được, nhắm mắt lại chính là hình ảnh Bách Long Thành bị phá hủy, bóng dáng mẫu thân cùng thúc công các thúc bá trong nhà ứng chiến với thiên ngoại tà ma, trong bóng tối chém giết vô số người chết. Còn có lúc ca ca tẩu tẩu của mình đi ứng chiến tà ma, quay đầu lại cười một tiếng nữa. Thỉnh thoảng trong bóng tối còn có khuôn mặt ma quái dữ tợn đột nhiên xuất hiện ở trong cơn ác mộng. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi, mới chưa gặp mặt. Ngươi nói, ngươi là xuyên qua... Bạch Cừ Nhi mở mắt ra, dựa vào đầu vai Tần Mục, thấp giọng nói: Là thật sao? Tần Mục khẽ gật đầu. Ngươi đến từ nơi nào, là quá khứ hay là tương lai? Nơi đó an bình không? Là chuyện của rất lâu sau này, đại khái là 3-4 vạn năm về sau. Nơi mà ta ở hiện tại coi như là an bình, nhưng mà sau này khó mà nói được. 3-4 vạn năm về sau sao? Thiếu nữ trầm mặc một lát, nói nhỏ: Ta không biết mình còn có thể sống cho đến lúc đó hay không nữa. Nơi này quá khổ, khổ đến mức làm cho người ta chỉ sống được ở đây, không đi đâu được cả. Tỷ cần sống, người ở trong rương còn cần tỷ mà. Từng Mục lộ ra nụ cười ung nhu, nói: So với tưởng tượng của ta, tỷ còn muốn kiên cường hơn nữa. Rất nhiều người, đừng nói là thiếu nữ nha, ngay cả là nam nhân gặp được loại tình cảnh này cũng đã sớm suy sụp rồi. Ta biết sống gian nan, nhưng tỷ còn gánh vác kỳ vọng của bọn họ, còn có mong đợi của ca ca tỷ, tẩu tẩu tỷ nữa, còn có nhi tử của bọn họ nữa chứ. Thân thể Bạch Cừ Nhi rung lên, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi sẽ đi theo ta chứ? Nàng hỏi. Tần Mục trầm mặc một lát. Trời sắp sáng rồi. Hắn nhìn về phía đông, bởi vì một đêm chém giết, giọng nói cũng có chút khàn khàn, lại mang từ tính đặc biệt. Sau bình minh, có thể ta sẽ biến mất đó. Ta bởi vì một hồi cơ duyên kỳ diệu mà đi tới nơi này. Ta nhìn không thấu cơ duyên. Con đường tiếp theo có khả năng cần 9 tỷ dẫn đầu bọn họ đi xuống rồi. Phải sống đó. Bạch Cừ Nhi ngẩng đầu nhìn về phía đông, bầu trời dần sáng lên. Tần Mục đứng dậy cười nói: Hảo tỷ tỷ, có lẽ ta không thể tiễn tỷ được rồi, tiếp sau chỉ có thể một mình tỷ đi thôi. Trong lòng Bạch Cừ Nhi vô cùng phức tạp, mê man đứng lên. Trong ngực nàng vẫn còn ôm nhi tử của Bạch Thanh Phủ, bất giác nước mắt ẩm ướt hai gò má. Tần Mục nâng gương mặt của nàng lên, dùng nụ cười thuần khiết chân thực nhất của bản thân cổ vũ nàng. Sống sót, nhất định phải sống sót đó. Trong lòng Bạch Cừ Nhi vô cùng xoắn xuýt, một cái tay ôm thật chặt hắn, thân thể run rẩy. Ngươi đừng đi mà, ta sợ ta không tiếp tục kiên trì được. Tất cả dấu vết của ta ở trong thế giới tiền sử này có lẽ đều sẽ bị xóa đi, có lẽ sẽ không lưu lại vật mà ta mang đến đâu. Nhưng mà ta sẽ lưu lại một câu. Sắc trời dần dần sáng lên, tia nắng đầu tiên từ trên đường chân trời phía đông tóe ra, rơi xuống phía trên núi sông. Bóng tối bốn phía xung quanh bọn họ đang nhanh chóng rời xa. Từng một tay ôm lấy thiếu nữ trong ngực, một tay điểm về phía vách đá đi qua. Vô ưu kiếm bay ra, kiếm đi lông xà, ở chỗ bên trên vách núi treo leo lưu lại chữ viết của hắn. Bảo kiếm bay trở về, Từng một ở dưới ánh nắng chiếu xuống, ôm thật chặt thiếu nữ sắp phải tự mình đối mặt với hiểm ác này. Bạch Cừ Nhi ôm thật chặt hắn, dường như làm như vậy liền có thể lưu lại một chỗ dựa. Một tia ánh nắng chiếu đến, từng một trong ngực nàng giống như là làn khói xanh đồng thời tiêu tán. Cây rừng cũng đã biến mất, lưu lại đám người trên đất đầy mê man. Bạch Cừ Nhi ngơ ngác, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sườn núi. Trên vách đá là chữ viết do vô ưu kiếm của Tần Mục lưu lại: mạng người lớn hơn trời. Bạch Cừ Nhi đột nhiên cảm giác được câu nói này vô cùng nặng nề. Đám người phía dưới thoáng cái liền đặt hy vọng ở trên đầu vai của nàng. Ánh mắt chờ mong của bọn họ biến thành áp lực đáng sợ cùng động lực. Đi theo ta. Nàng ôm nhi tử của ca ca, giơ cánh tay lên, bên trong giọng nói tràn đầy lực lượng. Ta sẽ dẫn các ngươi đi ra khỏi tuyệt cảnh, tìm được một chỗ có thể sinh tồn. Mọi người lại cháy lên hy vọng, đi theo nàng tiến lên, đi về phía xa. Ngươi đến từ 3-4 vạn năm sau sao? Bạch Cử Nhi quay đầu nhìn về phía sườn núi, nơi Từng Mục lưu lại chữ, nàng lại xoay đầu lại, dẫn theo đám người đi về phía mặt trời mọc. Ta sẽ sống sót, sẽ đi tìm ngươi. Ngươi phải chờ ta, ta sẽ ở nơi này, cùng ngươi tương phùng. Từng Mục đang ở trên cái rương cùng nữ hài kia ôm nhau. Ánh sáng mặt trời giống như năm tháng chiếu nghiêng xuống. Một khắc kia khi ánh sáng sôi sáng ở trên người của hắn, tối tăm trong lòng thiếu nữ biến thành cát bay chảy lùi về phía sau. Ánh sáng mặt trời thông suốt, chiếu xuống ánh vàng rực rỡ trên sa mạc cát vàng lớn, hiện ra từng cồn cát giống như là mảnh vẫy. Ở đây vốn là một mảnh khe nứt, bốn ngọn núi uốn quanh tuy rằng không cao, nhưng non xanh nước biếc. Nhưng năm tháng đan xen khiến cho ở đây chỉ còn lại có cát vàng bay khắp bầu trời. Từng Mục nhảy xuống khỏi cái rương, tuy rằng biết rõ sẽ là như vậy, nhưng mà trong lòng hắn vẫn khó nén được cảm giác phiền muộn. Mở nắp rương ra, hắn kéo Long Kỳ Lân đi ra. Cái rương lớn này hình như nó cũng có cảm giác buồn bực. Trong bụng của nó rõ ràng mới vừa rồi còn có mấy trăm người, như thế nào hiện tại trong lúc bất chợt liền biến mất cả rồi. Long Kỳ Lân cũng thấp thỏm lo âu. Nó vốn đặc biệt mê tín, cực kỳ sợ quỷ, hiện tại càng khiếp sợ đến mức vùi đầu ở trong cát. Từng Mục ngẩng đầu nhìn lên, ở phía trước hắn là một mảnh vách núi trơn, một mình sừng sững ở trong sa mạc cát vàng lớn. Từng trải mấy vạn năm cát bụi bão cát, trước sau không có bị phong hóa, không bị đổ nát. Trên vách đá có chữ viết mà hắn lưu lại mấy vạn năm trước: mạng người lớn hơn trời. Từng Mục đương nhiên giật mình kinh sợ, hắn vẫn lưu lại thứ của mình ở trong lịch sử. Tất cả những điều xảy ra tối ngày hôm qua cũng không phải lịch sử hồi quang, cũng không phải cảnh ở trong mơ. Hắn không có cách nào giải thích những điều kỳ diệu từng trải qua trong một đêm này, không cách nào giải thích mình tại sao lại trở lại 3-4 vạn năm trước, vì sao mình sẽ cùng mọi người của Bách Long Thành trải qua một hồi bị tối tăm tập kích. Hắn cũng không cách nào giải thích mình tại sao lại quay về đến bây giờ, vì sao tối tăm qua đi, thời đại Thượng Hoàng lại biến mất. Nhưng tất cả những điều này thực sự đã phát sinh. Hắn cùng với mọi người mấy vạn năm trước cùng nhau sống vai mà chiến đấu, nhìn bọn họ mất đầu, máu nóng bắn ra, nhìn mọi người trong lịch sử chịu đựng cực khổ, cũng nhìn thấy một thiên đình khác đi phá hủy thời đại Thượng Hoàng, cùng với tử thương và tình cảnh bi thảm do thiên đình tạo thành. Thời đại Thượng Hoàng bị phá hủy, thời đại Khai Hoàng cũng bị phá hủy, thiên đình phá hủy hai thời đại này là cùng một thiên đình hay sao? Trong lòng hắn có chút suy đoán, nhưng không có gì chứng minh suy đoán của mình. Có thể, muốn phá hủy Duyên Khang cũng sẽ là một thiên đình sao? bọn họ lại đến từ chỗ nào chứ? Phía dưới cái rương, băng công thú lặng lẽ không một tiếng động chui ra ngoài, ngẩng đầu nhìn vách núi trong sa mạc này. Gã quan sát chữ viết phía trên, thản nhiên nói: Trần giáo chủ, ngươi bây giờ nhất định rất là mất mát, rất bi thương hả? Thiếu nữ bạch gia kia có lẽ là thích ngươi, ngươi có thể cũng rất thích nàng, chỉ là nàng biết phải cùng ngươi tách ra nên không có nói ra mà thôi. Hơi, thời gian quả thiệt vô tình. Ánh mắt của gã chớp động, hồ lô phía sau lưng lặng lẽ mở ra, từng cục máu lặng lẽ di chuyển trên không trung, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Băng công thú nhìn chằm chằm vào phía sau lưng từng mục, từng cục máu trong không trung giống như là rắn độc đang xoay thân thể. Giọng nói của gã cũng giống như là độc xà, chui vào trong lòng từng mục, gặm nhấm tâm linh của từng mục, từ đó tàn phá đạo tâm hắn, khiến cho đạo tâm của hắn trúng độc, khiến cho thiếu niên này lộ ra kẽ hở. Nếu ngươi ở lại thời đại kia, có thể cuộc sống của ngươi gặp phải cùng hiện tại sẽ hoàn toàn khác biệt rồi. Băng công thú lặng lẽ chuyển động bước chân, điều chỉnh khí tức, giọng điệu càng thêm tràn ngập quyến rũ, nói với hắn một hình ảnh hoàn toàn khác với hắn hiện thực. Các ngươi có lẽ sẽ rơi vào bể tình, có lẽ sẽ có rất nhiều hài tử, các ngươi cũng sẽ đối mặt với nhiều cản trở, nguy hiểm. Nhưng cuộc sống của các ngươi sẽ muôn hình muôn vẻ như vậy, lịch sử qua lại sẽ biến thành sắc thái sặc sỡ. Đôi phu thê các ngươi sẽ trải qua từng giai đoạn lịch sử sặc sỡ nhiều màu sắc. Đáng tiếc mà. Gã chuyển đề tài câu chuyện trở nên tràn ngập độc tính. Nhưng mà đáng tiếc, các ngươi vẫn tách ra, cách nhau mấy vạn năm, cái gì mà ý nghĩ yêu thương, cái gì mà thích, cái gì mà sau này, ở cách xa nhau mấy vạn năm, trong năm tháng tất cả đều biến thành cát vàng, biến thành vô căn cứ. Gã lộ ra nụ cười quỷ dị, âm thanh cũng theo nụ cười quỷ dị trở nên vặn vẹo quỷ dị. Thiếu nữ bạch gia kia rất có khả năng sớm đã chết rồi, sau khi ngươi đi, nàng rất có thể chết ở trong tay người truy sát. Cho dù chạy thoát được, nàng cũng có khả năng là gả cho người khác rồi, sinh con dưỡng cái, biến thành lão phụ. Đến khi lúc về già, khi dung nhan mất đi, thỉnh thoảng mới có thể nhớ tới gương mặt của người thiếu niên ngày đó, đêm đó đột nhiên xuất hiện, đang giữ lấy gương mặt của nàng. Trần giáo chủ, trong lòng ngươi có từng có bi thương hay không? Loại bi thương này có gặm nhấm tâm linh của ngươi, độc hại linh hồn của ngươi hay không? Bằng công thú càng đến gần hắn, âm thanh quỷ dị giống như là ma vương thiên ngoại đang thì thầm, dụ cho con người ta rơi xuống. Nàng chung quy cũng sẽ chết, biến thành bụi bặm, 3-4 vạn năm giống như các bụi trong sa mạc, hoang vắng này bị che lấp trong lịch sử. Trừ người nam nhi đa tình ra, ai cũng không nhớ nổi nàng. Nàng cứ như vậy mà chìm ở trong bụi bặm của lịch sử, chôn ở trong cát vàng cuồn cuộn này. Thiếu niên không cảm giác được sự buồn bã, thích nhà lầu mà nay thưởng thức được hết cảm giác buồn bã, muốn nói lại xấu hổ. Từng giáo chủ nè, nội tâm của ngươi là yếu đuối như vậy, hãy để cho ta tới. Gã đang muốn động thủ, thân thể của Long Kỳ Lân phía sau càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, đột nhiên giơ cái móng vuốt cực lớn lên, một móng vuốt chụp cho gã lăn mình trên mặt đất. Ban công thú vội vàng đứng dậy, lại bị đánh ngã trên mặt đất. Long Kỳ Lân đập hết lần này tới lần khác, đánh gã đến mức miệng phun ra máu tươi, còn cả giận nói: Cho ngươi nhiều chuyện, nhiều chuyện nè. Ban công thú giận tím mặt: Con heo đáng chết này, ngươi cho đằng ta sợ ngươi sao? Móng vuốt của Long Kỳ Lân đột nhiên phát ra tiếng động vang vọng, bắn ra từng cái móng sắc bén như đau, muốn mổ rách bụng của gã ra. Đột nhiên giọng nói bình tĩnh của từng mục truyền đến: Long mập nè, không cần đánh hắn đâu, để cho hắn đi đi. Long Kỳ Lân hơi ngẩn ra, không hiểu, nói: Giáo chủ, người này là một kẻ đầu óc xấu xa, là cao thủ xem chạy thoát thân là quan trọng nhất. Hắn mới vừa rồi còn muốn hại ngươi nữa, để cho hắn đi, còn muốn bắt hắn lại là khó khăn càng thêm khó khăn. Chúng ta từng cùng nhau sát cánh chiến đấu mà, hắn cũng vì cứu ngươi đã ra sức rất lớn mà, mạo hiểm tới tính mạng nữa, hắn đáng có một lần cơ hội sống. Từng mục chấp hai tay sau lưng, nhìn chữ viết của mình ở trên vách núi, sắc mặt bình tĩnh, nói: Đại Tung, ta không giết ngươi, ngươi đi đi, lần sau lại gặp gỡ, ta lấy thủ cấp của ngươi. Ban công thú đứng lên, phủ nhẹ vào cát ở trên người, ánh mắt chớp động, nói: Ngươi xác nhận lần này thả ta đi, không gạt ta phải không? Ngươi sẽ không vào lúc ta xoay người ra tay giết ta đó nha. Từng mục thản nhiên nói: Tối ngày hôm qua đã chết rất nhiều người rồi, ngày hôm nay ta không muốn giết người nữa. Ban công thú không xoay người mà từng bước lùi về phía sau, nhìn chăm chăm vào từng hành động cử chỉ của từng mục, thầm nghĩ: Lần này tuy rằng trải qua gian nguy, liều chết chém giết, nhưng mà ta cũng không phải là không nhận được ích lợi gì. Ta ít nhất lấy được hai cái chân thần. Chờ chút đó, hai cái chân thần này. Từng mục vẫn đưa lưng về phía của gã, khiến cho ánh mắt của gã nhất thời sáng lên, trong lòng không khỏi kích động. Có hai cái chân thần này, ta vì sao còn sợ tiểu tử này chứ? Ta nắm giữ chân thần, tốc độ chạy thoát thân là đệ nhất thiên hạ. Đánh không lại hắn, ta có thể chạy trốn mà. Hơn nữa tốc độ của ta là đệ nhất thiên hạ, chiến lực của ta cũng sẽ một đường nâng cao, ta có thể giết chết hắn rồi. Gã hưng phấn, trái tim nhảy lên, trong mắt đột ngột có hung quang phát ra. Gã đang muốn từng bước ra tay, đột nhiên sinh lòng cảnh giác, vội vàng nhảy lên thật cao. Một đường kiếm quang từ trong sa mạc bay ra, thoáng cái lướt qua gốc chân phải của gã. Bàn công thú kêu đau một tiếng, thân thể ở giữa không trung, lạnh lùng nói. Tần giáo chủ, người nói chuyện không giữ lời. Tần Mục xoay người lại, thản nhiên nói. Giữ lời hả? Ta trước đây chém đứt một chân của ngươi, có thể trả lại cho ngươi một cái, nhưng sẽ không để cho ngươi nhận được hai cái chân thần đâu. Đại Tung, không tiễn. Bàn công thú thân ở giữa không trung, cúi đầu nhìn về phía cái chân rơi xuống, muốn đi nhặt, nhưng mà phía dưới cát vàng đã nuốt mất cái chân gãy kia rồi. Trong cát vàng có vô số đạo kiếm quang như ẩn như hiện, giống như là từng cái kim bạc đang vào xuyên qua, bảo vệ cái chân thần kia. Đó là kiếm hoàng của Tần Mục biến thành Bát Thiên Kiếm, có nghĩa là 8.000 thanh kiếm. Hiển nhiên trong lúc gã nỗ lực mê hoặc lòng người, Tần Mục cũng đã đánh kiếm hoàng vào trong cát vàng này rồi. Bàn công thú lập tức biết mình đã mất đi tiên cơ, cắn răng một cái. Một đóa hoa sen cao chừng một người từ phía sau gã xuất hiện. Gã lùi vào trong bông hoa, hoa sen khép lại, mang theo bàn công thú cả người nhuốm máu cùng biến mất. Tần giáo chủ, lần sau gặp mặt, ta sẽ lấy đi thủ cấp của ngươi. Giọng nói của gã càng lúc càng xa, biến mất ở sâu bên trong cát vàng khắp bầu trời. Đại Tung bây giờ trở nên rất có can đảm nha. Tần Mục xoay người sang chỗ khác, vô số phi kiếm từ trong sa mạc bay lên, đưa cái chân thần kia đến bên cạnh cái rương, nhẹ giọng nói. Đây là chuyện tốt, hắn có gan dạ sáng suốt, lần sau giết hắn lại không cần phí sức như vậy rồi. Cái rương hưng phấn, vội vàng mở nắp rương ra, thu cái chân thần này vào, thu thập tàn trữ. Tần Mục nhìn chữ viết trên vách núi, khẽ nói. Người nếu như còn sống, sẽ tới nơi này tìm ta sao? Ngươi còn sống hay không vậy? Mấy vạn năm thời gian rồi, cuộc sống đau khổ có làm ngươi ngọc dẫn hương tiêu hay không? Có làm ngươi biến thành bộ xương khô rồi hay không vậy? Hắn lặng lặng chờ ở dưới vách núi, chậm chạp không rời đi. Dãy núi xung quanh cũng bị gió cát mài bằng, vì sao duy nhất chỉ có vách núi của ngọn núi này? Trong lòng hắn vẫn còn có hy vọng chưa từng tắt. Giáo chủ, núi bên này còn có một khối bia đá lớn nè. Đột nhiên Long Kỳ Lân có phát hiện, trong lòng Tần Mục thoáng động, vội vàng chạy tới. Long Kỳ Lân ở dưới chân núi phát hiện ra một tấm bia đá. Chủ tấm bia đá này bị cát vàng vùi lấp gần một nửa, lại là ở dưới chân vách núi, không để ý kiểm tra sẽ rất khó phát hiện. Tấm bia đá này hình như có lực lượng thần kỳ chống đỡ bão cát không bị phong hóa. Trên tấm bia có viết chữ. Tần Mục nhìn lại phía trên bia đá không khỏi thoáng ngẩn người ra. Chỉ thấy trên tấm bia đá văn tự tung bay khí phách, viết: Thiên Ma giáo chủ Tần Mục, Lưu Lan Hoàng Kim Cung Đại Tung, Vùi Thân. Văn tự ở phía sau chữ Vùi Thân có chút mơ hồ, còn có vài chữ bị vùi lấp ở trong cát nữa. Long Kỳ Lân đang muốn tiến đến trước mặt gạt cát vàng ra, Tần Mục mới vội vàng nói. Long mập nào là cạm bẫy đó, không nên động loạn thứ cát ở dưới bia đá đâu. Long Kỳ Lân nghe được hai chữ cạm bẫy liền vội vàng lùi lại phía sau, hoàn toàn không dám dừng lại. Tần Mục cười lạnh, nói. Sử dụng cái loại thủ đoạn này bày đặt cạm bẫy, thực sự khinh thường ta mà. Chữ phía dưới tấm bia đá này không phải là Vùi Thân ở đây. Nếu như mà ta động tới hạt cát này, lại sẽ động vào bẫy rập của hắn, chết không có chỗ chôn đó. Long Kỳ Lân rùng mình một cái, nói. Đổ dù phía trên này viết chính là tên của ta, ta nhất định phải kiểm tra. Tần Mục nhìn lại xung quanh, mảnh sa mạc cát vàng lớn này thực sự hoang vắng vô cùng. Trừ bọn họ ra, lại không có sinh mệnh khác, không có khả năng có người mai phục ở gần đây. Nói thật, ta ngược lại thực sự có chút ngạc nhiên đó. Ánh mắt của hắn chớp động, quan sát tấm bia đá bị chôn ở dưới cát vàng. Long Kỳ Lân nhất thời có một loại cảm giác không ổn, nói. Giáo chủ nè, ngươi không nên làm chuyện điên rồ nha. Tần Mục nhanh chóng lui về phía sau, cười, nói. Ta đang muốn xem thử, ngươi lưu lại tấm bia đá này muốn ám toán ta và Đại Trung, có thể lưu lại tên hay không? Hắn tự mãn kiêu ngạo như vậy, nhất định sẽ lưu lại tên của mình. Chúng ta rời xa trăm dặm, sau đó ta tới thi pháp để cắt phía dưới tấm bia đá ra. Tần Mục đã quyết, hắn đi tới ngoài trăm dặm, cái rương và Long Kỳ Lân cũng theo sát hắn. Khoảng cách trăm dặm đã khá xa rồi, cho dù là bẫy rập này uy lực có lớn, cũng rất khó uy hiếp được bọn họ ở ngoài trăm dặm. Tần Mục nắm cát vàng, nhẹ nhàng thổi một cái, chỉ thấy cát vàng bị một hơi thở của hắn thổi ra khỏi bàn tay, rơi xuống đất lại hóa thành một người tí hon ba thức. cái vị người khổng lồ cùng cát mở miệng hét lớn một tiếng rất hung ác. Dưới thừng có cát vàng xoay tròn, người khổng lồ đằng đằng sát khí phóng về phía vách núi ở ngoài trăm dặm. Là chú thích cái đoạn này nha. Hình như là cái công pháp này có thể gọi ra người khổng lồ cát, nhưng mà ở dưới tay Tần Mục thì hắn chỉ gọi ra được cái người tí hon cát mà thôi. Vì vậy trong bản dịch này nó có đánh dấu ngoặc kép cái chữ người khổng lồ cát. Tiếp tục, Long Kỳ Lân chờ mong vạn phần. Sau một lúc lâu, chờ mong của Long Mập đã dần ít hơn rồi, nhưng mà mắt cũng không chớp nhìn chầm chầm về phía xa, nhưng mà chỗ vách núi vẫn không có gì phát sinh. Tần Mục phóng người nhảy đến trên đầu của Long Mập, từ trên cao nhìn về nơi xa, nhìn về phía người khổng lồ cồn cát. Người khổng lồ cồn cát nho nhỏ vừa bay qua một cái cồn cát đang cố gắng chạy đến chỗ vách núi. Long Kỳ Lân ngáp một cái, phấn chấn tinh thần, nói: "Giáo chủ nè, sắp tới rồi vậy." Tần Mục tính toán qua, tốc độ như vậy á, chắc tầm nửa canh giờ nữa sẽ tới đó. Long Kỳ Lân bò xuống thầm nói: "Tôi tạm thời ngủ một hồi vậy, đến khi tới rồi kêu ta nha." Sau gần nửa canh giờ, Tần Mục đá con vật khổng lồ này tỉnh lại, Long Kỳ Lân mới vội vàng đứng lên, hưng phấn nói: "Đã tới chưa vậy?" "Tầm nửa nén hương nữa là tới rồi, chúng ta tới trên không trung đi, chẳng may có gì sơ suất còn tiện chạy trốn." Tần Mục cười nói. Khi Trường bước chân ra, leo đến trên lưng của Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân vội vàng đạp hỏa vân mà bay lên trời. Từ phía xa nhìn lại, ngoài trăm dặm mơ hồ có thể nhìn thấy một người nhỏ bé đang mở miệng gào thét chạy về phía tấm bia đá. Cho dù có thị lực của Long Kỳ Lân rất là tốt, nhưng mà cũng khó có thể nhận ra rõ ràng. Tần Mục ngược lại nhìn thấy tất cả đều rõ ràng, người khổng lồ cùng cát rống lên một hồi, cuối cùng cũng đi tới ở dưới tấm bia đá, khí thế mười phần. Sau đó người khổng lồ cùng cát cố gắng đào hạt cát, vừa gào vừa cào. Tần Mục không còn gì để nói cả, Long Kỳ Lân mở miệng muốn nói, lại ngậm miệng, lẳng lặng mà chờ đợi, thầm nghĩ. Nếu như ta mà nói tới chuyện này, chắc hẳn là ngày mai sẽ không có cơm ăn nữa. Sau một lúc, người khổng lồ cùng cát đào ra một cái hố nhỏ, văn tự ở dưới tấm bia đá cuối cùng hiện ra. Tần Mục còn chưa thấy rõ phía trên viết cái gì. Trong lúc bất chợt, trong hố cát có vô số cát vàng cuồn cuộn, từng cát vàng giống như là cầu vồng phóng lên cao, nhấn chìm người khổng lồ cùng cát nho nhỏ này. Không chỉ người khổng lồ cùng cát nho nhỏ bị chìm ngập, phạm vi mười mấy dặm xung quanh đều hóa thành một mảnh sát trận khủng khiếp. Cát vàng sôi trào giống như là một cái bát màu vàng đội ngược trong sa mạc. Trong quả cầu lớn màu vàng đất truyền đến từng tiếng đau. Lông và mảnh vảy trên người Long Kỳ Lân bị dọa cho dựng đứng. Tần Mục cũng không khỏi sởn tóc gáy. Cái bẫy này không ngờ vẫn còn đáng sợ hơn so với sự tưởng tượng của hắn nữa. May là hắn luôn luôn cẩn thận, đề nghị đi ra ngoài trăm dặm lại động vào cạm bẫy. Chỉ thấy trong cái bát màu vàng này có từng đao quang trên dưới trái phải tung bay, cắt chém bổ gọt, các loại biến hóa gần như là che phủ hết không gian trong phạm vi mười mấy dặm. Loại đao pháp này... Tần Mục hơi ngưỡng ra, đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Loại đao pháp này hắn đã thấy qua rồi, nhưng không phải ở Duyên Khang mà là trong đêm qua. Đêm qua của 3-4 vạn năm trước, là người thiếu niên Lạc Vô Song của Thiên Đình, Linh Tú Quân. Lạc Vô Song thi triển đao pháp cùng với đao quang trong cát kia có chỗ rất giống. Thiếu niên cùng một tay này còn sống hả? Đại Tôn còn nói rằng tiểu tử này sống không được bao lâu, bảo ta không cần lo lắng nữa chứ. Tần Mục bật cười, nhưng mà dáng vẻ tươi cười dần dần cứng đờ, cũng không lâu lắm sắc mặt của hắn lại trở nên tái mét. Lạc Vô Song mai phục thần thông cạm bẫy ở đây rất cường đại, đơn giản là cường đại đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Tinh Ngạn cũng chưa chắc có pháp lực to lớn giống như vậy. Điều này nói rõ, Lạc Vô Song không những còn sống, hơn nữa sống rất tốt, thoạt nhìn rất cường đại, hơn phần nữa đã thành thần rồi. Gã vẫn ghi hận cái mối thù cuộc tay, nghĩ đến sau khi thành thần trở lại chốn cũ thì tìm được cái vách núi này, nhìn thấy được chữ viết của Tần Mục ở trên vách đá, nên gã đã lưu lại một tấm bia đá. Nếu Tần Mục đi tới nơi này, nhất định sẽ muốn biết phía dưới tấm bia đá viết cái gì, sau đó lại sẽ trúng chiêu. Ta thực sự không nên để lộ ra danh hiệu mà, lúc đó nên bịa ra một cái tên. Chỉ có điều trong họa có phúc. Mà phải công nhận nha, cái tên Lạc Vô Song này là kẻ lòng dạ quá nhỏ mà, còn nhỏ nhen hơn cả Đại Tôn nữa. Đại Tôn bị ta chém đứt một chân, hơn nữa còn cùng một chân mà chém 2 lần, hắn cũng đâu có nói gì thêm đâu chứ. Lạc Vô Song lưu lại thần thông duy trì liên tục trong thời gian cũng không lâu, rất nhanh uy lực của cạm bẫy này tiêu tan. Cát vàng trên bầu trời bị cắt thành cát bụi bay lả tả, bị gió thổi qua tràn ngập mọi nơi. Tần Mục hé mắt, trong lòng thất kinh. Đêm qua hắn cùng với Lạc Vô Song gặp gỡ, đao pháp của Lạc Vô Song mặc dù kỹ càng vô cùng, nhưng mà so sánh với hắn vẫn thua kém không ít.

ta đã sớm cảm thấy ra kiếm pháp của ngươi có vấn đề, vượt qua thời đại Thượng Hoàng, cũng vượt qua thời đại Khai Hoàng. Không nghĩ tới ngươi quả nhiên có liên quan đến Thiên Ma giáo chủ mà. Thân thể nữ tử ở trong thượng quan trên vách đá thoáng chấn động, từ trong lòng sinh ra cảm giác vui mừng, hoàn toàn không để sự thù địch của người trước mặt ở trong lòng. Hắn quả thực tới đây rồi, hắn xuyên qua thời không, quả thực xuất hiện ở nơi này sao? Ngươi không ngăn được ta đâu. Trong cửa đá thượng ma cùng một tay cao ngạo vô cùng, sừng sững ở trong cánh cửa, nói. Ta muốn giết hắn, ngươi muốn ngăn cản ta, chúng ta từng tranh đấu qua rất nhiều năm rồi, cuối cùng là một hồi hỗn loạn, ai cũng không làm gì được ai. Cho nên ta giữ lại tay cục này, chính là vì một ngày kia. Chính là vì một ngày kia có thể tìm được hắn, báo thù cho cái tay cục này, báo mối hận hắn làm nhục đạo tâm. Không thể dùng đao pháp của ta phá kiếm pháp của hắn, ta trước sau khó có thể thẳng thắn nhìn vào trái tim của mình, khiến cho đạo đao của ta tiến thêm một bước nữa. Vì ngày hôm nay, ta đã chờ đợi sắp 4 vạn năm rồi. Nữ tử trong thần quang trên vách đá đi ra khỏi ánh sáng, xuất hiện ở trên sa mạc. Nàng chỉ là một hư ảnh, buồn bã nói. Ngươi không đến được thế giới này, nói cái gì cũng vô dụng thôi. Trong cửa đá thần ma cụp một tay xoay người, áo choàng màu đỏ như máu rung rẩy, che khuất toàn bộ cánh cửa. Bỗng nhiên áo choàng rung rẩy mở ra một chỗ, một đạo đao quang cắt ra hàng rào của hai thế giới. Đạo ý dồi dào vô cùng khủng khiếp, một đao này của gã không ngờ mở ra rào cản giữa hai thế giới. Đao quang vù vù vang dội, từ trong cửa đá phun mạnh ra ngoài. Sa mạc phía trước nhất thời dâng lên hai đợt sóng khác. Ở giữa là một vách đá dựng đứng, dựng thẳng lên cao tới 100.000 trượng, trải dài mấy trăm dặm. Ngay thời điểm gã muốn đặt chân vào thế giới này, đột nhiên có một lực lượng thiên địa vô hình để gã bay về phía sau. Thiếu nữ kia đi trở về thần quan, biến mất ở trong vách núi. Lấy lực lượng của ngươi rất khó khiến chân thân thông qua được, vẫn là từ bỏ ý niệm này đi. Trong cửa đá, thượng ma cùng một tay thu đao lại, cũng xoay người rời đi. Cửa đá đang chậm rãi đổ nát. Ta sẽ trở lại thế giới này, hàng rào thế giới này sẽ không làm khó được ta đâu. Long Kỳ Lân chở Tần Mục và Cái Rương đi qua trong đám mây màu này. Vừa rồi rõ ràng vẫn là ban ngày, nhưng mà đi qua đám mây trong nháy mắt, bầu trời nhất thời trở nên vô cùng tối tăm rồi. Trong đêm đen chỉ nghe tiếng thác nước truyền đến, Tần Mục theo động mà nhìn lại, nhìn thấy trên vách núi trong đêm tối đầy những tia sáng đập vào mi mắt. Bọn họ trở về Đại Khư rồi, lại tới đầu nguồn con sông rồi. Vẫn là lạch trời cắt ngang Đại Khư, vách núi cực lớn chia Đại Khư ra làm hai nửa. Ở đây cũng là khởi nguồn của con sông, thác nước từ trên vách núi lao nhanh xuống, trong đó nước phát ra có chút đáng để nghiền ngẫm. Nước con sông này có thể từ trong mấy thế giới khác chảy ra, nói không chừng có thể từ trong khe nứt của vách đá tiến vào thế giới khác nhau, có thể nơi đó cũng có một câu chuyện cũ. Từng một nhìn vách núi, đột nhiên trong lòng thầm giật mình. Hắn nhìn thấy được một người không đầu đứng ở trong khe nứt trên vách núi. Tinh Ngạn, hắn không nhịn được mà sởn tóc gáy. Tinh Ngạn lại canh giữ ở lối vào của thế giới sa mạc cát vàng lớn kia, chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Thế giới sa mạc cát vàng lớn là một thế giới không có bất kỳ sinh linh nào, hoàn toàn là thế giới tử vong. Người này không ngờ lấy cái đầu xuống, khiến cho thân thể không đầu của mình canh giữ ở nơi này. Nghĩ đến đầu và mắt của gã còn đang ở trong sa mạc cát vàng lớn bay loạn khắp nơi trên bầu trời, tìm kiếm tung tích của đám người Tần Mục. Long Kỳ Lân cũng chú ý tới cảnh tượng như vậy, lặng lẽ giảm hơi thở xuống. Cái rương tản ra ánh sáng u u, lùi vào trong bóng tối bảo vệ bọn họ. Cuối cùng Long Kỳ Lân rơi xuống đất, cái rương mới rón rén từ trên lưng của Long Mập leo xuống, nằm rạp trên mặt đất. Long Kỳ Lân cố gắng hết khả năng thu nhỏ hình thể lại, sau đó leo lên trên cái rương. Tần Mục cũng đứng ở trên cái rương, bàn chân của cái rương lớn bước ra lặng lẽ tới gần nước sông. Nước sông ở đây chính là đầu nguồn, bởi vì không quá rộng, lượng dòng nước cũng không lớn, vẫn không gọi được sông. Cây rương tiến vào giữa sông, mấy cái chân nhẹ nhàng vung vẩy ở trong nước sông, lặng lẽ không một hơi thở bơi xuống phía dưới. Tần Mục thở phào một cái, Tinh Ngạn đặt đầu mình ở thế giới kia rồi, chỉ có điều cũng sẽ khiến cho gã mất đi năng lực theo dõi bên này. Muốn phát hiện ra bọn họ rất khó, chỉ cần đi xa hơn một chút, cơ hội phát hiện ra bọn họ càng cực kỳ xa vời. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cái rương bịch một tiếng và chạm tới đá ngầm ở trong nước. Âm thanh này không lớn, nhưng ở trong đêm khuya lại có vẻ cực kỳ chói tai. Bọn họ còn chưa có rời xa thác nước, khoảng cách tới chỗ Tinh Ngạn không xa. Tần Mục quay đầu lại, nhìn thấy được Tinh Ngạn đứng ở trong khe nước trên vách đá, mà không có bất cứ động tĩnh gì. Đột nhiên trong lòng hắn thoáng động, cười, nói. Tao quá cẩn thận rồi, quên là đầu của Tinh Ngạn không có ở nơi này. hắn đã không có lỗ tai, không có mắt. Chúng ta cho dù quang minh chính đại đi qua bên cạnh của hắn, hắn cũng nhìn không thấy, nghe không thấy nữa. Long Kỵ Lân thở phào một hơi, cười, nói. Ở đời tiếng thắng nước lớn như vậy, căn bản không cần lo lắng hắn nghe được mà. Giáo chủ! Đột nhiên sắc mặt của Từng Mục biến hóa kịch liệt, lộ ra biểu tình đặc biệt giật mình. Trong khe nứt của vách núi, thân thể không đầu của Tinh Nhãn xoay người lại. Cái cổ có vẻ rất dài, trên cổ có một cái lỗ tai. Toàn thân của gã đều là thân thể giống như thần, tản ra thần quang. Trong bóng đêm có vẻ có chút lóa mắt. Tinh Nhãn cắt cái lỗ tai để ở trên cổ. Giờ phút này hai cái lỗ tai đón gió thoáng một cái, trở nên lớn hơn so với lỗ tai ở Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Từng Một quyết định thật nhanh, dùng tới thưởng thức truyền âm của Thượng Thiên Vũ Tộc. Chạy mau, đừng đi đường thủy, lên bờ đi! Tốc độ cái rương ở trong nước bơi qua bơi lại tương đối chậm, mà tốc độ chạy trốn ở trên bờ khá hơn. Trong bóng tối, bọn họ nhất định phải dựa vào cái rương để chống đỡ với bóng tối. Bởi vậy tốc độ của cái rương chính là tốc độ của bọn họ. Cái rương ở trong nước lặng lẽ không một tiếng động, lên bờ sẽ phát ra tiếng bước chân. Chỉ có điều bây giờ đã bị Tinh Ngạn nghe được động tĩnh, lên bờ chạy thoát thân là lựa chọn tốt nhất. Trong khe nứt của vách núi, thân thể không đầu kia đột nhiên vù một tiếng rồi bay lên, lao thẳng tới chỗ vị trí đám người Từng Mục. Cùng lúc đó, trong khe nứt có một con mắt, chính là đang nhanh chóng bay tới. Vừa bay tới, vết nứt đột nhiên bất động trên không trung. Trong con mắt có thần quang cường đại phóng ra, sôi sáng xung quanh một chút. Trước mắt xác định một chút phương hướng vị trí của mình. Mắt thần xác định vị trí xong, thần quang trong mắt có một cái cột sáng từ trên không trung chiếu xuống tới, sôi sáng phạm vi mặt đất hơn trăm mẫu, bay về phía trước. Nguy rồi! Trong lòng Từng Mục hoàn toàn lạnh lẽo, cái rương có thể chống đỡ với tối tăm, nhưng tốc độ cũng không tính là nhanh. Tốc độ ở trong nước càng chậm, đến bây giờ còn chưa bơi lên bờ, nhưng mà bọn họ hết lần này tới lần khác không thể vứt bỏ cái rương đi. Tẩm một tiếng, Tinh Ngạn không đầu rơi vào trên mặt nước, cách bọn họ không xa. Nghiêng cái tai trên cổ, đứng ở trên mặt nước vẫn không nhúc nhích, hai cái lỗ tai trở nên lớn hơn. Đột nhiên không trung có ánh sáng giống như là cái cột, sôi sáng ở trên người của Tinh Ngạn không đầu. Tiếp theo ánh sáng di chuyển về phía trước, vù một tiếng sôi sáng ở trên người Từng Mục và Long Kỳ Lân đang vạn phần khẩn trương ở trên cái rương. Từng Mục nở nụ cười, cái rương dưới chân cũng dừng lại vẫn không nhúc nhích. Từng Mục mỉm cười, nói. Tinh Ngạn sư huynh à, nếu ta giúp ngươi thoát khỏi thân thể của ngươi, ngươi thả ta một con đường sống có được hay không vậy? Hai cái tay trên cổ của Tinh Ngạn đột nhiên bay ra, cùng con mắt ở giữa không trung bay về phía trước. Dáng vẻ vô sĩ của ngươi luôn làm cho ta thấy bất ngờ, vẫn còn mặt mũi nhắc cái chuyện này hay sao? Giọng nói của Tinh Ngạn truyền đến, một cái đầu từ trong bóng tối của gã phía sau bay tới, rơi vào trên cổ của gã. Cái đầu này mở miệng nói, đồng thời hai cái lỗ tai cũng bay thẳng tới, dán lại ở trên cái lỗ tai. Lại có một con mắt bay tới, nhưng mà không bay vào hốc mắt của gã, mà cùng con mắt vừa rồi một trái một phải dừng lại ở trên không trung chỗ của Từng Mục, theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Tinh Ngạn ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Hiện tại ta có thể trả lời cho ngươi. Không, Trần Đại Thần Y quá là giấu hoạt đi. Lúc ta không để ý, ngươi ngay cả cái rương của ta cũng trộm đi. Nếu ta để cho ngươi chữa bệnh cho ta, có thể ngay cả tính mạng của ta ngươi cũng trộm đi nữa. Ngươi giảo hoạt như vậy, chỉ có khi biến ngươi thành thi thể mới có thể làm ta yên tâm mà thôi. Trên mặt sông, một sương mù dày đặc vọt tới. Ở đây hơi nước rất nặng, thường có sương mù dày đặc tràn lan. Từng Mục nhìn thấy được sương mù dày đặc trong lòng thoáng động, cười, nói. Tinh Ngạn sư huynh quá cẩn thận rồi, thật ra ngươi cũng không xấu đâu, chỉ là ngươi đối với trường sinh bất tử quá cố chấp mà thôi. Trong khoảng thời gian này, ngươi đại khái còn chưa đi tới Duyên Khang hả? Ta đã bổ toàn thần kiều rồi. Người mà đến đó liền có thể nhìn thấy phương pháp mô hình xây dựng thần kiều thôi. Chỉ cần tu luyện liền có thể nối liền thần kiều lại. Hiện tại ở Duyên Khang Quốc cơ bản ai ai cũng biết cả rồi, duy nhất chỉ có người không biết mà thôi. Còn muốn sử dụng thân thể và nguyên thần của những người khác kéo dài tính mạng cho mình hay sao chứ? Tinh Ngạn đang muốn ra tay diệt trừ hắn, nghe như vậy hơi ngẩn ra, cười lạnh, nói. Người nói dối, nếu người thực sự có loại công pháp này, vì sao không giữ lại tự mình mà xài chứ? Trái lại tuyên dương ra ngoài. Ngươi là Thiên Ma giáo chủ, đương nhiên là phải truyền môn công pháp này cho các thành viên của Thiên Ma giáo trước, lớn mạnh thực lực của Thiên Ma giáo các ngươi. Hơn nữa đại tông ở bên cạnh của ta có 6-7 ngày, vì sao hắn trước giờ chưa từng nói chuyện này với ta vậy chứ? Từng Mục cười ha hả rồi nói. Đại tông còn muốn cho ngươi mượn tay diệt trừ ta, cũng muốn cho ngươi cùng ngồi du thần lưỡng bại câu thương, sao có thể nói cho ngươi biết chuyện này chứ? Hơn nữa cái chuyện giữ khư khư đồ của mình, ngươi quá xem thường lòng dạ Thiên Thánh giáo chủ ta rồi. Hắn tiếp tục nói. Nếu ngươi cầu trường sinh, hoàn toàn có thể bỏ qua thứ ở trong rừng, cũng có thể bỏ qua thân thể của những người khác. Ngươi chỉ cần học được ba loại pháp môn của ta: Thước Kiều Quyết, Huyền Dẫn Quyết, Thần Đổ Quyết, thì ngươi liền có thể bổ sung thần kiều mà vượt qua thần kiều tiến vào thiên cung, trở thành thần chỉ bất tử bất diệt. Nói thật nha, đã có người đi trước ngươi rồi, Duyên Khang quốc sư đã trở thành thần chỉ rồi. Lát chú thích đoạn này, thì những cái chương gần đây nó dịch là thần chỉ. Lát nghĩ đó chắc cũng là chân thần á, chân thần, thần chỉ chắc tương tự. Tiếp tục. Sương mù dày đặc càng lúc càng đậm, bao phủ lấy bọn họ. Giữa không trung, hai con mắt của Tinh Ngạn một trái một phải tiến gần về phía của Tần Mục, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Cho dù là sương mù dày đặc tuôn ra, gã cũng có thể nhìn thấy rõ Tần Mục. Giọng nói của Tinh Ngạn từ trong sương mù dày đặc truyền đến, than thở. Ngươi có loại lòng dạ như vậy quả thật là quá tốt, là ta xem thường ngươi rồi. Chỉ có điều, ngươi nghĩ rằng ta chỉ là vì trường sinh mưu đoạt thân thể của những người khác, cũng đã xem thường ta rồi. Mục đích của ta là vì trở thành chân thần, thần chỉ chân chính nên giết người. Ta còn sẽ giết, ta còn sẽ cướp đoạt thân thể của những người khác nữa. Mô hình không gian thần kiều của ngươi đối với ta rất hữu dụng, ta đa tạ ngươi. Chỉ có điều, nếu ngươi đã truyền ra ngoài, như vậy thì giữ lại ngươi còn có ích lợi gì? Tinh quang trong mắt của Tần Mục bắn ra bốn phía, đột nhiên thân thể chợt hạ thấp xuống, nguyên khí bạo phát, hóa thành vô số phù văn hoa văn, bao bọc lấy hắn và lông kỳ lân và cái rương. Hai con mắt của Tinh Ngạn phóng ra ánh sáng cường đại, cắt qua phù văn bao phủ lấy Tần Mục. Tần Mục lại lộ ra vẻ tươi cười, hai tay rút đao, vung đao chém liên tục. Mỗi một đao hạ xuống, lại thấy phù văn trong không trung bị cắt ra lại một lần nữa sáng lên. Trước người và phía sau hắn khắp nơi đều là đao quang quấn thân. Cho dù là Tinh Ngạn cũng không nhịn được tán thưởng, cười, nói. Bản lĩnh của ngươi không tệ, không thể kém hơn so với ta năm đó đó. Thân thể của gã đánh tới, đang muốn ra tay giết chết Tần Mục, thì trong lúc bất chợt, trời đất quay cuồng, sắc mặt không khỏi đại biến. Trung kỳ! Vù một tiếng, hai con mắt này biến mất, thân thể của gã dựa vào hai con mắt nhìn thấy vật, hiện tại hai mắt bị Tần Mục truyền tống ra ngoài. Cảnh tượng trong mắt của gã thấy được nhất thời biến thành một thế giới nhanh chóng xoay tròn, di chuyển. Trình Ngạn mở miệng nôn mửa liên tục, cố gắng phát động nguyên thần trấn áp cái cảm giác thị giác nghiêng trời lệch đất. Gã chỉ cảm thấy thân thể mình cũng đang xoay tròn, nhưng mà đây chỉ là ảo giác do mắt xoay tròn mang đến. Năm đó hả? Trình Ngạn nè, người mà năm đó sách dạy cho ta cũng không xứng đâu. Tần Mục cười ha hả, quanh mình lại có phù văn sáng lên. Tinh Ngạn nghe được giọng nói của hắn, lập tức phóng về phía đó. Bước chân gã thoáng động, đã biết không ổn. Sau một khắc chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên. Toàn thân của gã chạy ra khỏi mấy chục dặm, lao vào trong một mảnh vách núi. Do hai mắt thần của gã nối liền thị giác của gã, hiện tại mắt nhanh chóng xoay tròn, khiến cho cảm giác không gian của gã hoàn toàn biến mất, không phân biệt được phương hướng đâu cả. Từ một bắn nguyên khí ra, phù văn lại hiện ra, lại một lần nữa thi triển thần thông truyền tống. Dẫn theo cái rương và lông kỳ lân biến mất. Ta có thể truyền tống mắt của Tinh Ngạn ra ngoài mười mấy dặm, nhưng mà dẫn theo lông kỳ lân và cái rương này lại chỉ có thể truyền tống ra khoảng cách tối đa 4 dặm thôi. Ở ngoài 4 dặm, ta chỉ cần không phát ra bất kỳ âm thanh gì, nhưng cơ hội trốn vào đáy sông liền có thể lẳng lặng mà trốn đi rồi. Trong lúc truyền tống, Tần Mục chính là đang tính toán chính xác, đột nhiên những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên. Thần thông truyền tống của hắn mất đi hiệu lực, cùng cái rương và lông kỳ lân đụng thực mạnh vào một bộ xương khô ở trên núi trong lúc bất chợt lại xuất hiện, khiến ngọn núi lớn kia đụng phải, vô số xương khô bay đầy trời. Động tĩnh này lập tức làm cho hắn không biết phải làm sao. Bộ xương khô bay qua bên cạnh hắn, khoa chân múa tay, vô tội kêu lên. Là kẻ nào lại không có mắt như vậy? Tần Mục, cái rương, lông kỳ lân cùng với bộ xương khô bay múa đầy trời xung sao đập xuống phía dưới. Trong lòng Tần Mục tuyệt vọng, hắn vốn định không phát ra bất kỳ âm thanh nào, như vậy có khả năng tránh né nhĩ lực biến thái của Tinh Ngạn. Người định không bằng trời định, hiện tại tính toán của hắn có thể nói là hoàn toàn ngâm nước nóng rồi. Bọn họ rơi vào trong đống loạn xương, phát ra âm thanh rầm rầm. Xung quanh là một đám bộ xương khô hô to gọi nhỏ, nói nhào nhào ồn ào, tranh luận là ngươi đụng nát xương chậu của ta hay là ta đụng nát xương đùi của ngươi. Còn có tiếng cướp giật xương sườn, tiếng tranh cãi ầm ĩ vô cùng. Đột nhiên có vài bộ xương khô đánh nhau, không biết từ nơi nào cầm tới cái gãy xương, xung quanh đánh tán loạn, đập sọ não đến ầm ầm phát ra tiếng. Tinh Ngạn trừ phi là người điếc, bằng không căn bản không gạt được cái lỗ tai của gã. Tần Mục lão đảo đứng dậy, mờ mịt nhìn bốn phía. Sương mù dày đặc vừa rồi vô cùng nồng đậm, ở chỗ này trở thành nhạt hơn rất nhiều, trong không gian có thêm chút ánh sáng. Hắn nhìn về phía đông, không khỏi dại ra. Chỉ thấy ở trong sương mù, một thế giới xương trắng mênh mông mịt mờ đang bay nhanh di chuyển,